nghịch tập sủng nhanh còn kịp. Chương 2078. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2078. Hoa thì cầm điện thoại Diệp Linh trên tay đi, Linh Linh, đừng nhìn, hiện tại trên mạng đều là chửi rủa, đủ loại lời khó nghe, ngoại trừ một ít fan không có lý trí, đương nhiên còn rất nhiều đối thủ nhân cơ hội hạ tràng đạp em, dù sao nếu như chèn ép em được, hợp đồng đại ngôn trên người em đều đủ cho họ chia nhau, ngày hôm nay fan ném đá em ở đoàn phim kia là đối thủ phái tới đây vòng giải trí chính là như vậy, đau không thấy máu, nhưng khắp nơi đều là gió tanh mưa máu. Diệp Linh không có biểu tình nào, cô giơ tay lên dịch một luồng tóc bên quai hàm đến sau tai. Hoa thì, không sao ạ, nếu em để lộ chuyện này ra ánh sáng, cũng đã chuẩn bị xong tâm lý. Hoa thì dừng một chút, Linh Linh, chúng ta tiếp theo nên làm gì? Hoa thì cũng không nắm chắc được Diệp Linh muốn làm chút gì. Diệp Linh chậm rãi nhếch đôi môi đỏ mỏng, Hoa thì chúng ta không cần phải gấp nóng này nên là người khác. Người khác, là ai? Lúc này một chuỗi chuông điện thoại vang lên, điện thoại Diệp Linh tới, là có lão gia tử gọi. Linh Linh, điện thoại của cố lão gia tử. Cuộc điện thoại này nằm trong dữ liệu, Diệp Linh vươn tay, trực tiếp cúp điện thoại. Không tiếp, nhóm lên chính trên app chuyện hô la nhé. Rất nhanh điện thoại lại vang lên, lần này là cô phu nhân Ôn Lam gọi điện thoại tới. Diệp Linh vẫn trực tiếp cúp điện thoại. Cô 18 tuổi mang thai sảy thai, đứa con này là của ai, cho dù cô không nói, người cố gia đại khái cũng có thể đoán được 7-8 phần. Trong con ngươi Diệp Linh tràn ra vài phần lãnh ý, cô không tiếp điện thoại, cứ nhìn bọn họ lúc này gấp gáp giống như kiến bò khắp nơi trên chảo nóng. Những thứ này đều là cố gia nợ cô muốn từng chút một đòi lại. Rất nhanh, đinh dong, một tiếng chuông cửa biệt thự vang lên, Hoa thì cả kinh, là ai, nơi đây rất bí mật không thể bị người tra được. Diệp Linh đứng dậy, em đi mở cửa, không ngoài dự liệu chắc là, có người đón ta, người nào, Hoa thì càng thêm nghi ngờ. Diệp Linh đi tới mở cửa biệt thự ra, phía ngoài cửa biệt thự chính là vài hộ vệ áo đen thân hình hung hãn. Diệp tiểu thư chào cô, lão gia tử và phu nhân mời cô lập tức trở về cố gia đại trạch mời đi theo chúng tôi. Linh Linh, đừng đi. Hoa thì không ngờ đến cố lão gia tử và bảo án phụ Ôn Lam đã tìm tới cửa nhanh đến thế, chị sợ bọn họ thương tổn Diệp Linh cho nên nhanh chóng ngăn cản. Diệp Linh trấn an nhìn về phía Hoa Tỷ, Hoa Tỷ, không cần lo lắng, em đi một chút sẽ trở về. Diệp Linh đi theo hộ vệ áo đen, cách chương,